Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1593 trời ban điềm lành. Gocchuyenaudio.com. Ngân Lan là thật sự nổi giật Tiêu Dao, nếu là bình thường côn tộc thật cũng không cái gì, nhưng Tiêu Dao bản thể là cấm kỵ côn bằng, toàn bộ côn tộc đều muốn nó nâng tại trong lòng bàn tay, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Kim Diễm lão tổ thực làm bị thương Tiêu Dao, coi như là đem Kim Diễm lão tổ trấn sát, đều không đủ lấy vãn hồi tổn thất. Huống chi Kim Diễm lão tổ là tổ cảnh cường giả, rõ ràng tự tay đối phó một cái pháp tướng đạo quân, điều này làm cho Ngân Lan trong lòng giận dữ. Kim Diễm lão tổ sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Tuy rằng hai người tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng tại trước mắt bao người, bị người như vậy quát lớn, trên mặt của hắn cũng không nhịn được. Tốt rồi, Thần Vũ lão tổ đứng dậy, khẽ mỉm cười, dàn xếp nói. Tất cả mọi người đều thối lui một bước, Kim Ô tộc thứ 10 thái tử chết rồi, Kim Diễm tức giận có chút quá kích cử động cũng có thể hiểu được. Ngân Lan, chúng ta đều là 9 đại hung tộc, không cần vừa lên đến liền khiến cho dương cung bạt kiếm. Thần Vũ lão tổ đứng ra đây, Kim Diễm lão tổ tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng không có tiếp tục cùng Ngân Lan dây dưa. Quan trọng nhất là chống lại Ngân Lan, hắn không có gì phần thắng. Côn tộc khí huyết quá mạnh mẽ đựng, mênh mông như biển. Chỉ có thần tộc tài năng tới địch nổi. Thần Vũ lão tổ lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá các ngươi cái này côn tộc thiếu chủ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ đối với tu chân giới vô cùng nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Cái này Hoang Vũ, là chúng ta lục đại hung tộc đại địch. Chúng ta lục đại hung tộc liên thủ chu sát lệnh, Hoang Vũ là ắt phải chết người. Các ngươi côn tộc thiếu chủ lại để cho che chở hắn, thực đang không có đạo lý. Ngân Lan, người tới đến vừa vặn, liền đem hắn mang về hảo hảo giáo huấn một chút đi. Ngân Lan mặt không biểu tình, nghe Thần Vũ lão tổ nói xong, mới chậm rãi nói ra. Cái này Hoang Vũ, các ngươi không thể giết, Tiêu Dao ý tứ chính là ta côn tộc ý tứ. Hà, Thần Vũ lão tổ nheo lại hai mắt, hắn sở dĩ không muốn cùng côn tộc phát sinh xung đột, liền là muốn đem côn tộc lôi kéo tới đây. Không nghĩ tới côn tộc lại có thể như thế không cảm thấy được, còn muốn đứng ở Hoang Vũ bên này. Còn lại tứ đại hung tộc lão tổ cũng là sắc mặt bất thiện. Nói như vậy, ngươi côn tộc là quyết tâm, muốn cùng ta lục đại hung tộc là địch. Vu Thiên lão tổ âm u mà hỏi. Nói quá lời, Ngân Lan nói, côn tộc chỉ là muốn phải bảo vệ Hoang Vũ, về phần những thứ khác côn tộc sẽ không nhúng tay. Ha ha, Thương Minh lão tổ cười cười, mi tâm trong thiên nhãn tựa hồ muốn mở ra, sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói. Ta lục đại hung tộc liên thủ muốn giết người, chỉ bằng các ngươi một cái côn tộc bảo vệ được không? Ngân Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hết sức nỗ lực, nhưng vào lúc này, chiến trường trong cái kia gốc tạo hóa thanh liên đỉnh, cái kia từng vòng nở rộ cánh sen, đột nhiên bắt đầu tàn lụi, phiêu rơi xuống. Chỉnh gốc tạo hóa thanh liên, đã ở héo rũ. A, Hoang Vũ thanh liên chân thân đột phá đã thất bại. Từ xưa đến nay, bát phẩm tạo hóa thanh liên, cũng chỉ có năm đó thượng cổ Phật Hoàng tài năng thai nghén đi ra. Cái này Hoang Vũ chẳng qua là bán tổ, đã nghĩ muốn thai nghén bát phẩm, thất bại đã ở lẽ thường bên trong. Thất phẩm tiến giai thành bát phẩm, nào có dễ dàng như vậy, cái này là không biết tự lượng sức mình kết cục. Vạn tộc sinh linh nhao nhao lắc đầu, có tiếc hận, có chút cười lạnh. Gocchuyenaudio.com. Giữa không trung, Thần Vũ lão tổ đám người nhìn lẫn nhau giống nhau, đều giãn nhẹ một hơi. Nếu là Hoang Vũ liền như vậy chết cũng tránh khỏi bọn hắn ra tay. Làm sao bây giờ a, tiểu hồ ly nhanh chóng nhanh muốn khóc. Tạo hóa thanh liên tiến giai thất bại, công tử gặp không có việc gì a, hầu tử bọn người là trầm mặc không nói, thần sắc trầm trọng. Tạo hóa thanh liên chính là tô tử mặc chính là tạo hóa thanh liên, nếu là tạo hóa thanh liên héo rũ tàn lụi, rất có thể có nghĩa là tô tử mặc cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Các vị thí chủ không cần lo lắng, nhưng vào lúc này, Minh Chân thanh âm tại hầu tử đám người trong đầu vang lên. Cái này tạo hóa thanh liên, đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một lần tiến giai, đều muốn trải qua một lần chuyển sinh, trải qua lột xác. Phảng phất là tại xác minh Minh Chân mà nói, cái này gốc gần như héo rũ thanh liên, trong lúc đó bắn ra một cỗ sinh cơ. Héo rũ lá sen, cánh sen tàn lụi, một lần nữa sinh trưởng ra càng thêm mềm mại xanh biếc lá sen, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Tạo hóa thanh liên khí tức không ngừng kéo lên. Vạn tộc sinh linh thần sắc chấn động, mọi ánh mắt đều đã rơi vào cái này gốc tạo hóa thanh liên thân trên. Chỉ thấy cái này gốc tạo hóa thanh liên đỉnh, một lần nữa sinh trưởng ra một cái trắng nõn nụ hoa, nhiễm lấy óng ánh sương sớm, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi nở rộ ra. Phía ngoài cùng, lớn nhất một vòng cánh sen nở rộ. Ngay sau đó, chính là vòng thứ hai cánh sen, vòng thứ ba, thứ bảy vòng, vẫn không có đình chỉ. Vạn tộc sinh linh đều thấy rõ ràng, tại này tòa đài sen bên trong còn có cuối cùng một vòng cánh sen không có nở rộ. Ngay sau đó, thứ 8 vòng cánh sen tỏa ra, dáng chiều tràn ngập màu ngọc bích ngút trời. Trong chốc lát thiên địa chấn động, trên bầu trời, đột nhiên hàng lâm xuống nhiều đóa phỉ thúy như ngọc màu xanh hoa sen, phiêu phiêu đãng đãng, hàng lâm huyền cơ cung, mênh mông một mảnh, cực kỳ đồ sộ. Vạn tộc sinh linh trợn mắt há hốc mồm, trời ban điềm lành, thần vũ lão tổ cũng là kinh hô một tiếng. Thất phẩm tạo hóa thanh liên, lột xác thành vì bát phẩm, vậy mà đưa tới thiên địa dị tượng, đánh xuống điềm lành. Như vậy kỳ quan, đừng nói là vạn tộc sinh linh, coi như là ở đây tổ cảnh cường giả, cũng đều là lần đầu tiên chứng kiến. Hơi trọng yếu hơn chính là tại đây đầy trời bay xuống hoa sen bên trong, ở đây tổ cảnh cường giả, vậy mà cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần thông lực lượng. Cái này, thần vũ lão tổ đám người thần sắc chấn động. Bọn hắn đương nhiên biết được loại này thần thông lực lượng tuyệt đối không có khả năng là hoang vũ phóng xuất ra đấy. Cái này đạo thần thông uy lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi tiểu thần thông, đạt đến đại thần thông cấp bậc. Nhưng này sau lưng để lộ ra đến ý nghĩa thật sự thật là đáng sợ. Như cái này đạo thần thông, bản thân chính là bát phẩm tạo hóa thanh liên làm cho thai nghén đấy, hoang vũ thân phụ thanh liên chân thân, lĩnh ngộ đạo này đại thần thông, hầu như không sẽ phải chịu đã bị bất luận cái gì trở ngại. Phải biết rằng, tu sĩ đều muốn lĩnh ngộ thần thông, cần dài dòng buồn chán thời gian tích lũy, đi cảm ngộ, đi lắng đọng. Trong lúc này, có thể sẽ gặp được vô số trở ngại, vô số khó khăn. Rất nhiều đại thừa lão tổ cảm ngộ một đạo thần thông, khả năng cần mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thậm chí là vạn năm. Mà hoang vũ căn bản không cần phải đi cảm ngộ, góc truyện audio.com, bởi vì, hắn chính là tạo hóa thanh liên, chỉ cần hắn không ngừng phát triển, Bách ngốc sát, còn hắn tự nhiên sẽ lĩnh ngộ đạo này đại thần thông, đây hết thảy, giống như là nước chảy thành sông. Đạo này đại thần thông, giống như là hoang vũ thiên phú bình thường. Mau nhìn, nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một hồi la lên. Vạn tộc sinh linh chỉ vào trong thiên địa loại này tạo hóa thanh liên, trừng lớn hai mắt trong đôi mắt toát ra vô tận rung động. Cái này gốc bát phẩm tạo hóa thanh liên, đã hoàn toàn nở rộ, chỉ thấy này tòa màu xanh biếc liên trên đài, lại ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh. Người này thanh sam tóc đen, nhắm hai mắt khoanh chân mà ngồi, hai tay tùy ý khoác lên hai đầu gối lên, lòng bàn tay hướng trời, làn da óng ánh sáng long lanh, vô hạ vô cấu. Tại vô số hoa sen bay xuống bên dưới, đạo thân ảnh kia tựu như cùng thần linh bình thường, toàn thân bắn ra lấy màu xanh dáng chiều, ngồi ngay ngắn ở tạo hóa thanh liên phía trên, thân trên điềm lành bao phủ, không thể tập trung nhìn. Nhìn qua một màn này, vạn tộc sinh linh trong lòng, lại sinh ra quỳ bái cảm giác. Khách chương.